Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, một mình ra chiến trường. Quái thai ánh mắt nhìn qua rất sốt ruột, rõ ràng có nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Một khi mở miệng, liền sẽ bị hắn thần tộc nhìn thấu. Lý Tư cũng hết cách rồi. Này trách ta mà, là các ngươi thần tộc sinh mệnh hình thức quá mức biến thái. Hắn cắt lấy một con chân dê nướng, khiến cho đầy tay đều là dầu. Ăn chút gì? Lý Tư nhiệt tình bắt chuyện. Quái thai không còn gì để nói, cuối cùng nói, ăn chút gì liền ăn chút. Quái thai cũng giống như Lý Tư ngồi trên mặt đất, hắn cũng không quan tâm chút nào. Dù sao, là một người máy móc sinh mệnh, không có virus gì hoặc giả nhỏ khuẩn có thể cảm hóa hắn. Xuyên thấu qua cùng quái thai trò chuyện, Lý Tư mới rõ ràng, chính là hắn mới bắt đầu thu được đến từ tổ tinh tín hiệu. Sau đó, mới có chuyện kế tiếp phát sinh. Nguyên lai ngươi mới là kẻ cầm đầu, đối với đem hành tinh xanh trên nhân loại đẩy vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Quái thai một điểm cảm giác tội lỗi cũng không có, vui vẻ hưởng thụ thịt cừu nướng. Ở giáng lâm trước, hắn đã thay đổi quá chính mình thiết chí, có thể hưởng dụng đồ ăn. Ngươi, hoặc là nói các ngươi, lẽ nào thì sẽ không có cảm giác tội lỗi? Cảm giác tội lỗi? Cái gì là cảm giác tội lỗi? Quái thai ba cái đầu đồng thời nữ lại đây, mở to hai mắt nhìn Lý Tư, nhìn ra Lý Tư sờn cả tóc gáy. Người ăn con này dương, gặp có cảm giác tội lỗi à? Đương nhiên không. Quái thai gật gật đầu, ba cái đầu đồng thời gật đầu. Người nên rõ ràng, thần tộc cùng nhân loại đã không phải đồng nhất loại sinh mệnh. Chúng ta nắm giữ sức mạnh lớn hơn, càng dài đằng đẵng sinh mệnh. Đương nhiên, người không giống nhau, người cũng nhanh muốn trở thành thần tộc. Lý Tư sờ sờ mũi. Hắn biết, lấy chính mình hiện tại thân thể tố chất, xác thực cùng nhân loại bình thường có rất khác nhiều. Đó là cực kỳ lâu trước đây. Ở số 3 trên phi thuyền, chúng ta đem ý thức tải lên đến số liệu thế giới. Do nhân loại chuyển hóa thành máy móc sinh mệnh, thực mới bắt đầu thời điểm, còn bảo lưu một ít nhân loại đạo đức, tỉ như lẫn nhau hỗ trợ, pháp luật, tình yêu, tình bạn loại hình. Nhưng mà, mỗi người tuổi thọ không còn là mấy chục năm, mấy trăm năm, mà là mấy ngàn năm. Bất kỳ một đoạn quan hệ duy trì lâu như vậy, đều là thống khổ, vì văn minh kéo dài, bảo tồn nhân loại tân hòa. Những này mộc mạc đạo đức quan, đã không còn thích ứng tân nhân loại. Vì lẽ đó, từ trong truyền thuyết thần thoại, tìm kiếm đối ứng thân phận cùng danh hiệu, đem chính mình xưng là thần tộc. Chúng ta là càng cao cấp sinh mệnh, nắm giữ càng nhiều quyền lực. Quái thai phất phất tay chỉ, ở trong vũ trụ, đây chính là chân lý. Lý Tư không còn gì để nói, ý thức được chính mình cùng quái thai thảo luận cái đề tài này là hành vi phi thường ngu xuẩn. Trải qua lần này trò chuyện, hắn đối với thần tộc có càng thâm nhập địa lý giải. Đây là một cái sinh tồn trí thượng, tất cả vì sinh tồn chủng tộc, không thể cùng côn trùng mùa hè nói về băng tuyết. Hiện tại, chính mình chính là con kia sâu mùa hạ, vui vẻ hưởng dụng xong đồ ăn. Sượt địa một tiếng, quái thai từ Lý Tư trước mắt biến mất rồi. Lý Tư một người canh giữ ở trên hoang đảo, đợi được ngày thứ hai bình minh. Lý Tư một lần nữa đi đến số 1 áo giáp trước mặt, chuẩn bị rời đi đảo quỷ. Gào gừ gào gừ, gấu đen vui vẻ cùng sau lưng Lý Tư. Lý Tư vỗ vỗ đầu của hắn, trong miệng phát sinh một trận hùng gọi. Gào gừ gào gừ. Gấu đen tự hồ lý giải Lý Tư lời nói, dùng chân trước ôm lấy Lý Tư chân. Gào gừ gào gừ, gào gừ gào gừ. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư cởi trên người y vật, tiến vào số 1 áo giáp. Theo chạy nhảy một tiếng, áo giáp dưới đáy phun ra ngọn lửa màu xanh lam. Thân thể cao lớn dần dần bay lên không. Gào gừ gào gừ, gấu đen ngã sấp trên đất trên, mở to hai mắt nhìn số 1 áo giáp dần dần bay xa. Ai? Ngâm ở dung dịch dinh dưỡng bên trong Lý Tư khe khẽ thở dài. Hiện tại, triệt đề còn lại chính mình một người. bên người liền một con gấu đen đều không có. Quái thai nói tới không đúng. Chính mình vĩnh viễn sẽ không trở thành thần tộc. Chính mình còn ủng có tình cảm của nhân loại. Đây là bản chất nhất khác nhau. Hắn thông qua sóng điện não thao túng số một áo giáp. Rời đi đảo quỷ, bay qua đại dương mênh mông, xuyên qua tầng tầng mây mù. Sau một thời gian ngắn, giáng lâm tại vị với số một hoạt tử nhân thành nhân loại chỉ huy tác chiến trung tâm. Từ buồng lái này rời đi, Lý Tư thật vui vẻ tắm. Sau đó tiến vào phòng làm việc, tiếp tục quay về máy vi tính bận rộn. Tháng ngày một ngày một ngày trôi qua, quái thai thường thường xuất hiện sau lưng Lý Tư. Cái gì cũng không nói lời nào. Trừng trừng địa nhìn chằm chằm Lý Tư. Hắn cũng không thể nói cái gì. Một khi mở miệng, liền sẽ tiết lộ nhằm vào số 3 kế hoạch. Cũng không ai biết 3600 vị trong thần tộc. Đến tột cùng có bao nhiêu là bị số 3 khống chế. Số 3 con mắt có thể nói ở khắp mọi nơi. Lý Tư biết hắn là đến thúc công. Có điều, ngược lại hắn cũng không có cách nào nói chuyện. Lý Tư đơn giản giả trang nhìn không được. Quái thai thường thường xuất hiện, ở Lý Tư lúc ngủ, ở Lý Tư lúc ăn cơm, ở Lý Tư đi nhà cầu thời điểm, khiến cho Lý Tư đều sắp bị mắc bệnh suy nhược tinh thần chứng. Tình cờ, Lý Tư cũng sẽ rời đi nhân loại chỉ huy tác chiến trung tâm. Điều khiển số một áo giáp, ở hành tinh xanh trên chuyển vòng tròn. Kết quả, không thu hoạch được gì. Zero, Lý Tư gõ gõ trên mặt kính mắt. Đúng. Chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Có cái gì muốn ta làm? Giúp ta chế tác một chiếc phi thuyền. Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Zero khống chế người máy. Lại một lần tiến vào công tác trạng thái. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, tuy rằng kỹ thuật trên cùng thần tộc vẫn có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng, Lý Tư cũng từ thần tộc trên người trộm được rất nhiều kỹ thuật. Tỉ như hắn đã có thể chế tác có thể thích ứng dài lâu du hành không gian phi thuyền vũ trụ. Tình cảnh này, đương nhiên không có tránh được thần tộc con mắt. Chỉ là, cũng không có người ra tay ngăn cản. Bọn họ cũng muốn biết, Lý Tư kế hoạch đến tột cùng là cái gì? Ở Zero sinh sản phi thuyền khoảng thời gian này, Lý Tư vẫn là mỗi ngày trước máy vi tính bận rộn. Dành thời gian nghiên cứu đến từ thần tộc bảo hồ lô. Thường thường có thần tộc xuất hiện ở Lý Tư bên người. Lý Tư làm tất cả, đều trốn có điều con mắt của bọn họ. Hiện tại hầu như đã rõ ràng. Lý Tư cũng không có ẩn giấu chính mình có âm mưu chuyện này. Ngược lại, thần tộc cũng chờ mong nào đó một số chuyện phát sinh. Giả như không có Lý Tư âm mưu, bọn họ sớm muộn sẽ bị số 3 lặng lẽ thôn phệ sạch sẽ. Đồng thời, quái thai làm đến càng ngày càng nhiều lần. Ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng nôn nóng. Khi nào thì bắt đầu? Đến tột cùng khi nào thì bắt đầu? Thần tộc sinh mệnh cũng không phải vô hạn. Đã có thần tộc năng lượng linh hồn nhanh muốn tới gần. Đối với bọn họ mà nói, sinh tồn mê hoặc lớn hơn tất cả. Lý Tư treo ở trên eo bảo hồ lô. Quả thực chính là một cái bom hẹn giờ. Vì sinh tồn, bọn họ là không tiếc tất cả. Bất an bầu không khí chậm rãi lan tràn, lại như một viên bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào có khả năng nổ tung. Một ngày này, Lý Tư lại lần nữa đi ra nhân loại chỉ huy tác chiến trung tâm. Bạch, vô số đạo ánh mắt cách không lạc ở trên người hắn. Ba con mắt, nuôi chó, chơi xà, tô ta, những ánh mắt này căng thẳng lại bất an. Lý Tư thiêu đốt một điếu thuốc, nhẹ nhàng văng một cái. Khinh bỉ cười cợt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.